Chương 2833 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta thần, giáng lâm đi. Sát nhân kiếm chính là viễn cổ sức mạnh truyền thừa, hơn nữa, nó ký túc ở Long Phi trong đan điền là cái, phi kiếm là bản, nếu như phi kiếm bị tóm lấy, hắn đan điền căn nguyên cũng sẽ bị hủy, làm Hàng Vô Nhai đột nhiên nắm lấy liên khai cương trong đầu tuôn ra đến phi kiếm giờ, Long Phi thân thể lại đột nhiên chìm xuống, đan điền như là bị cối xay thịt cho xoắn lấy như thế, đau nhức khó nhịn, cái trán toàn mồ hôi như mưa. Bên trong đan điền đau nhức để Long Phi hầu như muốn không khống chế. Được cùng trước đây không giống, hắn đan điền cũng không có tổn hại, là bình thường, cũng là tốt đan điền, chỉ là hắn có trò chơi hệ thống, vẫn không dùng như thế nào đan điền đến chất chứa chân linh chi khí mà thôi. Hiện tại bị Hàng Vô Nhai nắm lấy phi kiếm, có gan sinh mạng bị tóm lấy cảm giác. Hàng Vô Nhai mọc đầy tử tinh, hai tay gắt gao nắm chặt, hắn tử kim trong mắt càng là tỏa ra dị dạng hưng phấn, phản phất tìm tới chí bảo như thế. Hắn chính là hướng về phía thanh phi kiếm này đến, Hàng Vô Nhai. Dung hợp tử kim áo giáp mảnh vỡ sức mạnh cũng là đến từ chính tử kim thần vệ thống lĩnh thiên võ trên người, chỉ là này một mảnh vỡ ở trong nắm giữ một ít thiên võ tàn hồn, chỉ cần tìm được viễn cổ sức mạnh truyền thừa, hắn liền có thể phục sinh sống lại. Vì thế, Hàng Vô Nhai bị thiên võ sức mạnh khống chế, biến thành hiện tại tử tinh ma nhân, trên người hắn tản mát ra sức mạnh khí tức, cũng là dị dạng cường, so với hoàng giả cảnh giới mạnh hơn. Kẻo kẹt, giết người phi kiếm bị Hàng Vô Nhai nắm kẻo kẹt nổ vang. Trên bàn tay tử tinh điên cuồng phát sinh, phải đem giết người phi kiếm cho ràng buộc ở, mà Long Phi dụng hết toàn lực đi thu hồi giết người phi kiếm, cũng không được, sức mạnh không đủ, đồng thời hắn có thể cảm giác được rõ rệt giết người phi kiếm phát sinh vết rách, tạo thành trọng thương, đây là hắn tối so với hy vọng chuyện đã xảy ra, phi kiếm thả ra ngoài, có một chút xíu tổn thương đều sẽ tổn thương to lớn, hệ phi ca. Làm sao? Đàm Đại Pháo thấy tình huống không đúng, lập tức vọt tới Long Phi bên người, Tô Tố cũng lập tức vọt ra. Nhìn thấy Hàng Vô Nhai trên người mặc quần áo, ánh mắt hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, người này không phải Hàng Vô Nhai sao? Long Phi hỏi, người là ai? Tô Tố nói, người là Đông Hoàng Học Viện Phó Viện Trưởng, cũng là ta đã nói với ngươi cái thứ nhất nuốt chửng tử kim áo giáp mảnh vỡ sức mạnh người kia. Lại nhìn tới Hàng Vô Nhai cái trán, trên tay mọc ra tử tinh, hiện tại đã biến thành quái vật, Tô Tố ánh mắt chính là cả kinh, người lẽ nào tử kim áo giáp mảnh vỡ bên trong sức mạnh để hắn biến thành như bây giờ? Trời à! Này Long Phi ca ca ngươi, Tô Tố ánh mắt nhìn Long Phi, nàng trong lòng không khỏi lo lắng lên, Long Phi trong lòng cũng là căng thẳng, hắn cũng chưa hề nghĩ tới, nếu như không phải Thanh Long đem sức mạnh tách ra, hắn e sợ cũng như thế sẽ biến thành như vậy, thiên tộc sức mạnh thiên kỳ bách quái, huống chi là tử kim thần vệ thống lĩnh cấp cường giả, coi như ngã xuống cũng sẽ không như vậy dễ dàng chết đi, một khi này nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh bị đoạt đi, này thêm vào thiên tộc sức mạnh. Phục sinh chỉ có điều là vấn đề thời gian, Long Phi trong lòng căng thẳng, nặng nề nói, người lão tử được sức mạnh làm sao có thể dễ dàng tặng cho ngươi. Thao. Tần tần một tiếng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, yết. Vù. Trực tiếp đem yết cho gọi ra đến, một bộ lạnh lẽo nữ vương vẻ mặt, trong tay băng cung hơi động, Long Phi một tiếng, nghe lớn chiêu, xạ hắn mẹ. Thiếu gia, chúng ta bây giờ làm gì? Thái gia chết rồi. Chính là tiểu tử kia giết, không thể bỏ qua hắn. Đúng. Cho dù chết, cũng không thể bỏ qua hắn. Liên gia mọi người cũng chưa rời đi, bọn họ đều tận mắt Liên Khai Cương bị Long Phi trưởng khống chui này phi kiếm cho nát đầu, trong lòng sự thù hận ngập trời, thế nhưng hận về hận, Liên Vũ Siêu cũng không có như bắt đầu như vậy rối loạn thần, hắn nhìn Hàng Vô Nhai gắt gao nắm chặt chui này phi kiếm, lại nhìn Long Phi không có bất kỳ biến hóa nào bên ngoài, trong lòng hắn âm thầm căng thẳng. Để chui này phi kiếm chính là đạo kia tử kim thiên tộc sức mạnh mạnh nhất, hơn nữa sẽ không có tác dụng phụ. Trước tiên đoạt phi kiếm, lại báo thù. Liên Khai Cương đã chết, nếu như lần này Liên Gia không có chiếm được một chút chỗ tốt, đối với Liên Gia mà nói này chính là một cái đả kích khổng lồ, không có tôn giả cường giả tọa trấn, Liên Gia nhất đẳng gia tộc vị trí đều sẽ khó giữ được. Vèo, một cái to lớn mũi tên bắn ra, ép lớn chiêu, ma pháp thủy tinh tiễn, đồng thời thăng cấp sau khi lần thứ nhất lớn chiêu, còn trang bị một cái vô tận chi nhận, thương tổn hẳn là tăng lên một đẳng cấp, thế nhưng Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới phải cho Hàng Vô Nhai bao nhiêu thương tổn, hắn muốn chính là choáng váng trước đem phi kiếm thu hồi đan điền, không phải vậy, phi kiếm bị Hàng Vô Nhai cho hấp thu đi, vậy hắn đan điền e sợ thật sự muốn phế, lại chính là như thế trâu bò một thanh phi kiếm, có thể cầm tôn giả cường giả cho thúng sát, Long Phi làm sao có thể chấp tay dâng cho người, mũi tên vừa ra khoảng cách gần, nhanh chóng cực kỳ, trực tiếp ở Hàng Vô Nhai trên người nổ tung, Hàng Vô Nhai cũng trong nháy mắt bị choáng váng ở e đẹp đẽ. Long Phi hưng phấn một tiếng, bước tiến cuồng xông lên mà ra, trong lòng nói thầm, hễ may là hàng băng làm lạnh thời gian hoàn thành, không phải vậy thì khó rồi. Nhanh chóng hướng về đến Hàng Vô Nhai bên người, Hàng Vô Nhai con ngươi hơi động, hắn choáng váng thời gian cũng không có 3.5 giây, phải nói là đoạn rất nhiều. Long Phi trong mắt căng thẳng, gây mã lạc sa mạc. Đại đồ đao. To lớn đại đồ đao Long Phi hai tay nắm chặt, nhắm ngay Hàng Vô Nhai nắm lấy phi kiếm hai tay đột nhiên nổi giận chém xuống, gây cho ta đoạn. Giơ lên giữa không trung đã vượt qua Long Phi bắp thịt cực hạn, nhưng là hắn như trước là cắn răng chống lại, toàn lực mà động y âm. Răng rắc. Nứt toát tiếng vang lên, Hàng Vô Nhai hai tay gãy vỡ, trực tiếp rơi trên mặt đất, cũng ở này thế ngàn cân treo sợi tóc trong bóng tối thủ thế chờ đợi ở Liên Vũ Siêu rộng rãi hơi động, âm trầm cười to lên, hì ha ha ha. Là ta. Tốc độ thật nhanh, liền như một con kỳ lân nhào lên, đàm đại pháo liên tục vài đạo nứt hồn chú đều không có trong số mệnh, tốc độ quá nhanh, lần này Liên Vũ Siêu tình thế bắt buộc hắn dùng hết tất cả sức mạnh, sẽ chờ một cơ hội. Chỉ cần lấy hắn Liên gia coi như không có Liên Khai cương vị này tôn giả cường giả tọa trấn cũng như thế có thể xông lên quý tộc địa vị, thậm chí xưng bá Đông Hoàng Thành. Long Phi tâm thần căng thẳng, kẻ CMN. Cùng lão tử cướp. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói vừa dứt, Hàng Vô Nhai choáng váng thời gian kết thúc, tử tinh sắc trong mắt tránh ra một đạo lạnh mang, cũng trong nháy mắt này, bị chém đứt hai tay trong nháy mắt phục hồi như cũ, trong mắt hạ thấp xuống trên đất bị hai đạo tử tinh bao vây lấy phi kiếm, hắn ánh mắt hơi động. Y vù. Một tia sáng tím bắn ra đi, mạnh mẽ hoàng giả sức mạnh tầng tầng nghiền ép mà ra, toàn bộ sơn cốc người trong nháy mắt bị ép nằm trên mặt đất. Thế nhưng Liên Vũ Siêu tốc độ không giảm, cuồng xông lên mà tới. Long Phi tâm thần uy thế đau nhức, bất quá cũng không có gây trở ngại ý niệm của hắn. Hệ thống điều khiển thì e ni đường ta thần giáng lâm đi, cầm bọn họ đều đánh thành tro cặn. Ý niệm triệu hoán hệ thống giới bên trong, e ni đường hai mắt hơi vừa nhất, ngón tay một cái màu vàng trường cung vung một cái, nhếch miệng lên hưng phấn nở nụ cười. Cũng vào lúc này, vua hải tặc hạt giống khẽ động,